là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 30, hoài nghi. Góc truyện audio.com. Đem con gái hống ngủ sau, Đường Sở Nhiêu cùng Tô Kỳ liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Đóng cửa cho kỹ, Đường Sở Nhiêu thấy con gái không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng thở dài một hơi, Tô Kỳ nắm tay nàng đến trên salon ngồi xuống, đem nàng ôm vào trong lòng, đưa tay thay nàng mát xa huyệt thái dương. Cục cảnh sát bên kia nói thế nào? Chúng ta có thể tố cáo hắn lừa gạt nhi đồng. Đường Sở Nhiêu nhắm mắt lại, yếu ớt nằm trong lòng Tô Kỳ, tràn đầy mỏi mệt, vậy em tính làm thế nào đây? Tô Kỳ cúi đầu hôn hôn tóc nàng, dù sao Tào Phong là thân sinh phụ thân của Nhiên Nhiên. Hắn cũng không biết Đường Sở Nhiêu sẽ xử lý như thế nào. Đường Sở Nhiêu mở to mắt liếc nhìn hắn, hỏi, anh muốn em làm thế nào? Anh không biết, Tô Kỳ lắc lắc đầu, cá nhân mà nói. Anh nhất định sẽ không cho hắn sống dễ chịu, nhưng hắn dù sao cũng là cha ruột của Nhiên Nhiên, có lẽ em không muốn làm sự việc thêm phiền toái. Đường Sở Nhiêu nhìn đến Tô Kỳ có chút vẻ mặt phức tạp. Từ trong lòng hắn ngồi dậy, nhìn hắn, hỏi, em hỏi chính là anh hy vọng em làm như thế nào? Tô Kỳ mỉm cười, tiến qua gần hôn hôn khóe miệng nàng, ôn nhu nói, anh tôn trọng mọi quyết định của em. Đường Sở Nhiêu thở dài, chui trở lại vào lòng hắn. Tô Bảo Bảo, vì sao anh lại ngoan như vậy? Nàng còn tưởng rằng Tô Kỳ nhất định sẽ bảo nàng tố cáo Tào Phong. Dù sao hai ngày trước hắn phản ứng lớn như vậy, bất quá nói trở về, trên cơ bản Tô Kỳ đều ngoan thật sự. Đường Sở Nhiêu đôi khi sẽ có một loại cảm giác kỳ thực chính mình bao nuôi một cô vợ nhỏ. Luật sư liền giao cho anh tìm a. Tô Kỳ cúi đầu nhìn đôi môi kia mở ra nói lên đáp án mình muốn. Cười hài lòng mãn ý cúi đầu hôn lên. Tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Qua một hồi lâu, Đường Sở Nhiêu sờ sờ đôi môi có chút sưng của mình. Trừng mắt nhìn Tô Kỳ. Dối trá, vừa rồi trong giọng nói Tô Kỳ có chứa sung sướng nàng cũng không bỏ qua. Rõ ràng nghĩ muốn mình tố cáo Tào Phong, còn nói tôn trọng quyết định của mình. Hừ, nào có, em nói buông tha hắn anh cũng không có ý kiến mà. Tô Kỳ có điểm chột dạ, vẫn chết không thừa nhận. Hừ, anh giả bộ tiếp đi. Đường Sở Nhiêu liếc hắn một cái. Nàng nếu còn xem không hiểu ý tưởng của Tô Kỳ, liền uổng phí làm tổng tài nhiều năm như vậy. Tô Kỳ thấy tiểu tâm tư của mình bị đâm phá, vội cười làm lành nói. Không hổ là Đường Tổng, quả thực hỏa nhãn kim tinh. Đường Sở Nhiêu có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng vỗ nhẹ mặt Tô Kỳ. Ôn nhu nói, A Kỳ, anh có thể to gan hơn một chút. Nàng có chút lo lắng. Có phải mình làm cho hắn quá không có cảm giác an toàn không? Tô Kỳ cũng cười. Hắn ôm chặt Đường Sở Nhiêu. Ôn nhu nói, A Nhiêu, anh yêu em, nhưng anh không muốn dùng ý nghĩ của mình đi chi phối em. Hơn nữa, đây không phải việc nhỏ. Nếu quả thật em có thể bị ý nghĩ của anh điều khiển. Em cũng không phải Đường Sở Nhiêu mà anh yêu. Anh sẽ mất đi em. Đường Sở Nhiêu nhớ tới khi nàng học đại học. Tiết đầu tiên của môn kỹ năng giao tiếp lão sư liền nhắc nhở bọn họ một điểm. Vĩnh viễn không cần nghĩ đem một người đáp nặn thành bộ dáng mình thích. Đó là không có khả năng. Đây kỳ thực là một đạo lý rất đơn giản. Cố tình có quá nhiều người không hiểu. Kết quả thường thường là lưỡng bại câu thương, người có yêu nhau đi nữa cũng tình nguyện lựa chọn giang hồ quên nhau. Đường Sở Nhiêu mỉm cười, xoa xoa tóc Tô Kỳ, nói, Tô Bảo Bảo, quan điểm tình yêu của anh thành thục hơn em tưởng. Uy, Tô Kỳ bất mãn kháng nghị, không cần bởi vì anh cho em gọi Tô Bảo Bảo liền cho rằng anh rất ngây thơ được không? Người ta thực thành thục, Đường Sở Nhiêu nghẹn cười, trả lời. Bình thường người nói mình thành thục đều không thành thục chút nào. Tô Kỳ hối hận, hắn không nên cùng Đường Sở Nhiêu biện dài. Có câu ngạn ngữ tiếng Anh nói rất hay, action speak louder than words. Tô Kỳ cảm thấy trước mặt Đường Sở Nhiêu, vẫn là làm một cái hành động phái tốt hơn. Chấm, tiêu rồi, Đường Sở Nhiêu cảm nhận được Tô Kỳ không chút khách khí cậy mở khớp hàm mình. thầm nghĩ không tốt, gian nan kháng nghị, anh, thẹn quá thành giận, đường tổng nhanh mồm nhanh miệng, tại hạ đành phải lấy hành động thủ thắng. Tô Kỳ chỉ hơi buông nàng ra một chút lúc nói chuyện. Môi vẫn không rời khỏi môi nàng, đường Sở Nhiêu bị hắn hôn đến toàn thân mềm nhũn, vô lực chống đỡ, chỉ có thể hai tay ôm lấy cổ hắn, hoán thầm nói, thật nhỏ mọn, không phải là nói một câu không thành thục sao, bất quá đồng thời nhắc nhở chính mình, lần sau không thể lại nhanh đấu võ mồm, chọc điểm yếu của hắn. Ngày hôm sau Tô Kỳ suy nghĩ cho tới trưa, cũng nghĩ không ra luật sư nào thật lợi hại. Xem ra vẫn phải đi tìm Mạc Mạc A, hắn thở dài. Thật không rõ vì sao một nhà thiết kế xuất ngoại học như nàng cư nhiên sẽ nhận thức nhiều luật sư như vậy. Lần trước hắn lập di chúc vị tương luật sư kia chính là nàng ở nước ngoài nhận thức. Sắp đến thời gian cơm trưa, đường tổng tài giữa chưa có xã giao, cũng không dẫn theo hắn. Tô Kỳ nghĩ nghĩ, thẳng thắn hẹn Mạc Y ăn cơm trưa cho xong. Uy, mỹ nữ. Giữa trưa đi ăn cơm không? Mạc Y nghe Tô Kỳ một bộ ngữ khí cả lơ phất phơ. Ấm áp cười nói, được đó, vừa lúc tôi đang ở công ty, Sở Nhiêu thì cũng đi cùng sao? Đam Mỹ Hài, không, nàng có xã giao, Tô Kỳ bĩu môi, chúng ta ở bãi đỗ xe gặp. Mạc Y nghe Tô Kỳ ngữ khí có chút ai oán, xin nở nụ cười. Thì ra khuê mật luôn được mệnh danh bạn trai lực mắc của nàng cũng có lúc như vậy nha. Hảo, tôi hiện tại đi xuống đây. Tô Kỳ cúp điện thoại, thu thập đồ vật cũng nhanh chạy xuống. Hai người rối rắm nửa ngày, cuối cùng quyết định đi ăn bò bít tết. Gọi món, Tô Kỳ liền nói thẳng. Hỏi, Mạc Mạc, cậu có nhận thức luật sư dân sự lợi hại hay không? Mạc Y bị hắn đột nhiên hỏi Mạc danh kỳ diệu. Vẻ mặt hoang mang, hết em, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, Tô Kỳ đem chuyện phát sinh ngày hôm qua đơn giản nói một lần. Mạc Y nghe xong, vừa nghĩ tới đường Lạc Nhiên tiểu cô nương đáng yêu kia trải qua như vậy. Cũng tức giận hết sức, thật quá đáng, muốn gặp Nhiên Nhiên không thể hảo hảo nói sao, nếu không phải Sở Nhiêu thì dạy tốt, Nhiên Nhiên lại thông minh, còn có ảnh chụp trong đồng hồ cậu đưa cho nó. Vậy thì không thể nào nói rõ rồi. Mạc Y mạnh tay thả chén nước. Thầy của tương luật sư hắn chính là xử lý dân sự siêu lợi hại. Tôi đi tìm hắn, nhất định phải cho Tào Phong phán nặng một chút. Mạc Y vừa nói, một bên cầm di động bắt đầu liên hệ tương luật sư. Kết quả bò bít tết đi lên, nàng còn ôm di động trọt không ngừng. Trước ăn cái gì đi, ăn xong rồi nói sau. Tô Kỳ không thể không đánh gãy nàng, bằng không lấy hắn đối Mạc Y hiểu biết, nàng không làm xong việc sẽ không ngừng. Không được, phải trước đem cái này thu phục. Mạc Y đầu cũng không nâng, tiếp tục trọt di động. Tô Kỳ bất đắc dĩ cười cười, lấy qua chén đĩa trước mặt Mạc Y, cẩn thận đem thịt bên trong cắt thành khối nhỏ, dùng đĩa ăn găm một miếng thịt, đưa tới trước mặt nàng. Con thỏ nhỏ há mồm. A, Mạc Y phi thường phối hợp, chờ nàng rốt cục cùng thầy của tương luật sư hẹn tốt. Trước mặt thịt cũng đi một nửa, thu phục, buổi chiều theo tôi đi gặp hắn đi. Mạc Y mặt mày cong cong, vui vẻ giống như thu phục một đại sự. Giỏi, Tô Kỳ chưa bao giờ cùng nàng khách khí. Thu phục chính sự xong hai người bắt đầu khoái trá hưởng thụ cơm trưa. Không nghĩ đến. Bọn họ tình huống bên này đều dừng ở trong mắt Tào Phong cùng Tô Uyên bên kia. Tô Uyên hôm qua mới đi đem Tào Phong bảo lãnh ra. Hắn trên mặt vẫn là thực tích cực giúp Tào Phong giải quyết chuyện này. Trong lòng lại không biết đem Tào Phong mắng bao nhiêu lần. Ngay cả đứa con nít đều trông không tốt. Hai người bọn họ vốn là lại đây thương lượng tìm vị luật sư nào. Không nghĩ trùng hợp như thế. Liền nhìn thấy Tô Kỳ cùng Mạc Y tuy rằng nghe không được bọn họ nói cái gì. Cũng không gây trở ngại Tào Phong tự mình não bổ ra trò hay vừa diễn. Vừa thấy chính là Tô Kỳ muốn tán người ta, nói không chừng đã cua tới tay rồi đó. Dù sao hắn đút ăn tự nhiên như vậy, Tào Phong khinh miệt cười. Nhiêu Nhi đúng là càng ngày càng choáng váng. Cái tên chân đạp hai thuyền này cứ nhiên còn bảo bối. hắn lấy điện thoại di động ra, đối diện hai người chụp một tấm, cười đắc ý, ha, không biết nàng xem đến ảnh chụp như vậy thì sẽ ra sao? Tô Uyên ngược lại nhíu mày, hắn dĩ nhiên nhận ra nữ nhân đối diện Tô Kỳ chính là Mạc Y. Tô Thị Châu báo hiện tại chủ yếu chính là dựa vào Mạc Y trống. Nếu quả thật hai người bọn họ cùng một chỗ, vậy hắn lại bất lợi. Nhưng mà không đúng à, Tô Kỳ đoạn thời gian trước lập di chúc biến thành trận thế lớn như vậy. Mạc Y không nên không biết hắn là muốn truy đường Sở Nhiêu à. Đã như vậy cơ nhiên còn cùng hắn cùng một chỗ. Bất quá nếu quả thật như vậy có thể đem đường Sở Nhiêu từ Tô Kỳ bên kia tách ra. Vậy không thể nào tốt hơn nữa. Mạc Y có tốt như thế nào? Vẫn không có lực sát thương lớn như đường Sở Nhiêu. Tô Uyên mỉm cười, đồng ý Tào Phong ý tưởng. Tô Kỳ, đây chính là tự ngươi đào hầm cho mình. Tô Uyên đối hắn cười nhạt. Một tên công tử trăng hoa. Giả bộ ngoan có thể giả bộ bao lâu? Này còn không phải sao? Tự mình giấu đầu lòi đuôi ra rồi kìa. Tào Phong không nói hai lời. Liền cấp đường Sở Nhiêu phát tin nhắn. Đường Sở Nhiêu bên này mới vừa xã giao xong. Còn đang trên đường trở về công ty. Liền nhận được tin nhắn. Nàng mở ra thì thấy. Mãn không thèm để ý ngoắc ngoắc khóe miệng. Làm sao, hắn cho là mình luôn luôn bị Tô Kỳ lừa. Bất quá tấm ảnh chụp này quả thật rất ái muội. Nếu nàng không biết quan hệ của Tô Kỳ cùng Mạc Y thật đúng là sẽ hiểu lầm. Đường Sở Nhiêu khinh thường thu hồi di động. Bất quá lại tưởng tượng, Tô Kỳ cùng Mạc Y quan hệ rốt cuộc vì cái gì tốt như vậy. Đường Sở Nhiêu mày hơi hơi nhíu lại. Có lẽ, nàng nên hướng Tô Kỳ muốn cái giải thích. Tô Kỳ buổi chiều liền đi theo Mạc Y đi gặp luật sư. Thu phục hết thảy lúc sau liền thí điên quay về công ty tìm đường Sở Nhiêu cầu khen ngợi. A Nhiêu, anh đã tìm được luật sư giỏi. Một người siêu lợi hại. Tô Kỳ chạy đến bên cạnh đường Sở Nhiêu chính đang làm việc. Vẻ mặt đắc ý, mau khen ngợi ta. Đường Sở Nhiêu lông mày nhích lên. Thản nhiên nhìn hắn một cái. Anh tìm, ách, Tô Kỳ sửng sốt. Được rồi là Mạc giúp anh tìm. Thật đáng ghét. Không cần nhanh như vậy chọc thùng chứ. Hai người giữa chưa có gặp Tào Phong cùng Tô Uyên. À, không có, anh không nhìn thấy hai người bọn họ. Tô Kỳ vẻ mặt mê hoặc. Vì sao hỏi vậy, đường Sở Nhiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Một hồi lâu, mới thở dài, lấy ra điện thoại di động của mình. Cho hắn xem, trên màn ảnh biểu hiện chính là một tin MMS. Người gửi không có ghi chú. Tô Kỳ vừa thấy liền biết là Tào Phong. Nhiêu Nhi, tân hoan của em cũng không phải thứ gì tốt. Hình ảnh, là Tô Kỳ chính đang cầm nĩa đút Mạc Y ăn cái gì đó. Tô Kỳ biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn bình tĩnh nhìn đường Sở Nhiêu. Ngữ khí chăm chú thật sự. Tuy rằng thoạt nhìn rất không đúng. Nhưng mà, A Nhiêu, em không tin tưởng anh sao? Đường Sở Nhiêu thu hồi di động. Cũng đồng dạng chăm chú nhìn hắn. Dừng một chút, nói. Em tin, cũng hoài nghi, cách chương.